Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1337, chương 1337, nhiệm vụ hoàn thành. Toàn viên lỗ mắt, mẹ nhà hắn, đánh một trận thử một chút a. Nhất khối về sau chạy, quan kỳ mặt mũi tràn đầy không cam lòng quát, Diêu Kính Trung nhìn xem mấy người, chậm rãi buông ra Mã lão nhị cánh tay. Theo hắn huynh đệ trong bọc lật ra tay L, lời nói ngắn gọn nói ra, đem thông tin thiết bị toàn ném vào trong xe, nhanh lên, Thảo, quan kỳ mắng một tiếng, đưa tay sẽ thông tin thiết bị ném vào trong xe, dắt lấy Mã lão nhị nói ra, chúng ta chạy, nhanh, Diêu Kính Trung không có ngăn cản, thấy tất cả mọi người sẽ thông tin thiết bị đều ném vào trong xe về sau, trực tiếp bắn ra tay L bảo hiểm. Ngay lập tức nổ nát ô tô nội bộ, hỏa hoạn vừa mới bốc cháy lên, đầu hẻm chỗ liền ngừng mười mấy đài ô tô. Đi a, quan kỳ dắt lấy Mã lão nhị, lần nữa giống lên một tiếng. Mã lão nhị đứng tại chỗ không nhúc nhích, âm thanh run rẩy nói ra, tiên sư nó, là ta đem các ngươi hố, có thể theo Mã lão nhị tới, tất cả đều là quá mệnh huynh đệ. Giờ phút này bọn hắn lẫn nhau liếc nhau một cái, không nói gì, chỉ cầm thương hướng hai bên tản ra. Diêu Kính Trung đi tới, nắm lấy Mã lão nhị cánh tay, ngồi xổm ở thùng rác đằng sau. Huynh đệ, nhớ kỹ ta, đem tất cả sự tình đều hướng trên người ta đẩy. Nhưng ngươi không cần cái gì cũng không khai báo. Muốn để đối phương cảm thấy ngươi hữu dụng, có thể thích hợp tiết lộ cho bọn hắn một chút tin tức. Chấm ngoặc kép, làm như vậy hữu dụng không? Mã lão nhị cắn răng hỏi. Chúng ta đều mẹ hắn bị bán. Ngươi cảm thấy đại khu sẽ vì chúng ta như thế mấy cái tay súng, tổ chức nghĩ cách cứu viện sao? Ta không biết. Diêu Kính Trung âm thanh run rẩy trở lại. Ngoặc kép chấm chấm. Nhưng có một chút cơ hội. Ta cũng không muốn để cho các ngươi chết. Mã lão nhị không nói gì. Thật xin lỗi. Ta thật không biết, chuyện lần này sẽ phát sinh nhiều như vậy biến cố. Thật xin lỗi. Diêu Kính Trung chậm rãi vỗ vỗ Mã lão nhị bả vai. Vội vàng đứng lên, bên tường, Lưu Tử Thúc vịn bảo quân. Thanh âm mang theo thanh âm rung động nói ra. Lão nhị, có thể cùng ngươi tới. Đều mẹ hắn nghĩ đến bước này. Đừng thấp cái đầu, chết cũng đứng chết, cùng bọn hắn làm đi. Mã lão nhị chưa từng có như thế hối hận qua. Hai mắt đỏ bừng trở lại. Ca, mấy ca, con mẹ nó chứ không có cân nhắc tốt. Đối, xin lỗi, ta nhất khối lên đường. Quan kỳ ngây ngốc nhìn xem đám người. Hai mắt tràn ngập sự không cam lòng. Không đầu hàng, một con đường chết. Nhấc tay, đầu hàng, ngoặc kép chấm chấm. Người bên ngoài đã vây quanh. Ta đi em. Mã lão nhị ghìm súng, cất bước tiến lên liền muốn bóp cò. Ba, Diêu Kính Trung đưa tay đè xuống cánh tay của hắn. Ngàn vạn nhớ kỹ lời ta nói. Nhất định nhớ kỹ, chỉ có số 9 người cùng bộ chỉ huy người gặp qua Lâm Thành Đống. Các ngươi không cần cắn hắn. Đám người ghìm súng, nhìn xem bên ngoài lít nha lít nhít đám người. Không nói một lời, đầu hàng, giơ thương đầu hàng. Diêu Kính Trung giống lên một tiếng. CNM, đều tại ngươi môn, oán các ngươi. Quan kỳ đột nhiên nổi giận, dắt Diêu Kính Trung cổ nổi giận mắng. Các ngươi quân tình làm thế nào sự tình? Chúng ta cùng ngươi đến. Ngươi kết nối ứng người đều không có an bài tốt. Ngươi là có trách nhiệm. Con mẹ nó chưa chơi chết ngươi. Bành, Mã lão nhị đẩy ra quan kỳ. Huynh đệ. Hắn cùng chúng ta nhất khối tiến đến. Ta đứng chết được không? Được hay không? Quan kỳ thở hào hển. Tinh thần tựa hồ sụp đổ. Lão nhị, con mẹ nó chứ không muốn chết. Ta vừa mới ra. Chấm ngoặc kép, thật xin lỗi. Huynh đệ, thật xin lỗi. Diêu Kính Trung đưa tay ôm chầm quan kỳ đầu. Lại án lấy Mã lão nhị súng nói ra. Nghe ta, đại gia không nên phản kháng. Đầu hàng. Chấm ngoặc kép, trong ngõ hẻm, bi tráng lại tuyệt vọng bầu không khí tại lan ra. Đám người con người khuếch tán, giống như cái xác không hồn đồng dạng hoặc tựa ở trên vách tường. hoặc ngồi trên mặt đất, ném ra vũ khí. Vài giây sau, tổ một pháo sáng ném bắn vào, nổ trong ngõ hẻm giống như ban ngày. Mã lão nhị bọn người bị lắc cái gì đều nhìn không rõ ràng. Chỉ nghe được bên tai tiếng bước chân gấp rút, lộn xộn, lập tức bọn hắn liền bị mấy người nhấn trên mặt đất. Cán súng tử đang đập lấy bọn hắn đầu, quân dụng ủng ra tại đá lấy bọn hắn thân thể. Mà lúc này mọi người đã chết lặng, cũng không phản kháng, cũng không còn động. Trong tửu điếm, khu 7, khu 8 quân tình nhân viên, ôm đoàn xông ra ngoài phong 3 lần, nhưng toàn bộ bị đánh lùi trở về. Một trận chém giết đẫm máu về sau, có người tự sát, có người bị bắt sống, có nhân chủ động đầu hàng. Mấy chục tên vào nội thành toàn bộ hành trình tham dự thương kích các chiến sĩ. Cuối cùng không ai còn sống chạy ra ngoài. Toàn viên bị chụp tại y thị. Loại kết quả này theo kế hoạch có phải hay không chu đáo chặt chẽ? Nhân viên tham dự chuyên nghiệp tính phải chăng đúng quy cách? Kỳ thật không có bao nhiêu quan hệ. Lùi một vạn bước nói. Dù là kim thái thù trực giác không có phát huy tác dụng. Dù là danh sách kia cũng không có gây nên hắn cảnh giác. Cái kia tiến đến đám này chiến sĩ. Có thể đi ra ngoài tỷ lệ cũng là cực thấp. Một cái đại khu cấp quân tình bộ môn ngay tại khách sạn bên cạnh. Hơn ngàn hào quân tình phần tử. Có trang bị, có thiết bị, có tố chất, có hoàn chỉnh sự kiện khẩn cấp ứng đối năng lực. Người khai xong súng, giết người xong, còn muốn nghênh ngang đi ra ngoài. Khả năng sao? Hiện thực sao? Không người khuyên qua sao? Diêu Kính Trung hai lần đưa ra ý kiến phản đối. Lâm Thành Đống tận tình khuyên bảo. Người chỉ cần tiến đến, sẽ rất khó ra ngoài. Có thể Hoàng trưởng quan một câu. Các ngươi là quân nhân. Các ngươi tùy thời phải làm cho tốt hy sinh chuẩn bị. Liền đem hết thảy ý kiến phản đối toàn bộ không mất. Mệnh lệnh, mục đích, có lẽ đều không có sai. Tây Bắc trên chiến tuyến phiêu đãng một vạn vong hồn. Chúng ta khởi xướng phản kích trả thù là không có vấn đề. Chỉ là loại này mệnh lệnh, thiếu khuyết nhân vị mà thôi. Chân chính thượng tầng có lẽ vô ý làm ra quyết định như vậy. Có thể không chịu nổi người phía dưới nguyện ý phỏng đoán A. Nguyện ý nghiên cứu A. Cửa tửu điếm, kim thái thù tràn đầy cho bụi đi ra. Cầm điện thoại quát hỏi. Người bắt lấy sao? Tốt, mời các ngươi lập tức đem bọn hắn mang về số 57. Ta muốn đích thân thẩm vấn. Phiền toái, trên bậc thang, từng cái tam đại khu quân tình nhân viên, bị mang theo màu đen khăn trùm đầu, còng tay, tại mấy người bao bọc dưới, bị tách ra đặt lên ô tô. Trong tửu điếm một mảnh kêu rên, từng cỗ thi thể huyết nhục mơ hồ bị mang ra ngoài. Một trận bắn nhau, chết dòng dã hơn 50 người, so vết thương nhẹ trọng thương nhân viên còn nhiều. Cái này đủ để chấn kinh khu 5. Thậm chí là Á Minh, khu 9, phụ thân của Ngô Địch đứng tại trong văn phòng, vỗ mặt bàn quát, làm mẹ hắn cái gì, người toàn bộ không có ra, tiếp ứng tiểu tổ phản hồi, nói là, toàn viên đều không có lao ra, khu 8, khu 7 người đâu, phụ thân của Ngô Địch sắc mặt âm trầm quát hỏi, trực tiếp tham dự nhiệm vụ, cũng tất cả đều không có ra, sĩ quan chi tiết báo cáo. Phụ thân của Ngô Địch nghe nói như thế, thật lâu không nói gì, cũng không tiện phát tác cái gì, điều khiển tiểu tổ không có chuyện, đã tại quay trở về, bọn hắn khẳng định không có chuyện a, điều khiển nha, thảo mẹ nhà hắn, phụ thân của Ngô Địch trong lòng giống như là nhẫn nhịn một hơi, lại không chỗ phát tiết, sĩ quan trầm mặc, phụ thân của Ngô Địch cất bước trong phòng đi hai vòng. Lập tức nói ra, trước bảo hộ tin tức, không cần cáo chi Tần Vũ, xuyên phủ địa khu hiện tại cũng có phiền phức, người nói với hắn, hắn sẽ phân thần, minh bạch, sĩ quan gật đầu, hỗn thành lữ chạy tới đóng giữ khu trong đội xe, Tần Vũ ngay tại nhíu mày nhìn về phía ngoài cửa sổ lúc, điện thoại đột nhiên vang lên, uy, ngoặc kép chấm chấm, tiểu Vũ, lão nhị khả năng xảy ra chuyện rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.